Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, ba quyền trấn sát hết thảy địch. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trầm Úc giống như sao chổi đột kích một quyền cùng Dương Thiên Hữu hóa đại khí vì giữ dằn gió lốc cự. Hình phong nhận chính diện đụng vào nhau. Giống như đất bằng bên trong trên trăm viên tên lửa cùng một thời gian dẫn bạo. Lít nhà lít nhít tiểu hình gợn sóng lực trường đột nhiên thoáng hiện. Mặt đất, không khí, hạt bụi nhỏ từng tấc băng diệt. Mặt đất không ngừng rạn nứt, phá nát, lại tại gió lốc tia chớp cuồng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới bay lên không trung. Lại đem bốn phía bay múa khối vụn toàn diện thổi bay. Trong một chớp mắt, Trầm Úc cùng Dương Thiên Hữu hai người va chạm chỗ, thì hóa thành triệt để chân không luyện ngục. Mà giờ này khắc này, cầm lấy giữ dằn phong nhận chống đỡ Trầm Úc một quyền đánh tung Dương Thiên Hữu. Lại thân hình đột nhiên run lên, sắc mặt đột nhiên bóp méo một chút, chỉ nghe được một tiếng tựa như răng rắc thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Định nhãn xem xét, vĩnh viễn không bao giờ thổi tắt phong nhận lại bị Trầm Úc quyền kình đánh rách ra. Hắn chỉ cảm thấy mình thật giống như ngay tại ngăn cản chính là một viên thiên ngoại rơi xuống cự. Hình thiên thạch, ngoại trừ sức mạnh như bẻ cành khô bên ngoài, còn có đại lượng sấm sét xông phá hắn ngưng tụ gió lốc. Rút đánh ở trên người hắn, chỉ cảm thấy cốt tủy đều tại nổ vang đồng dạng. Lệnh hắn hai mắt biến thành màu đen, hai tay oanh minh, toàn thân cốt cách ở vào tan ra thành từng mảnh biên giới. Liền vĩnh bất tức diệt phong nhận đều đang bị đánh nứt đồng thời. Có dần dần tiêu tán xu thế. Sao lại thế? Hơn một tháng trước, Dương Thiên Hữu cũng không phải là chưa từng thấy qua Trầm Úc phương thức tác chiến. Nhục thân làm chủ, lôi điện làm phụ, tăng thêm buông thả công kích phong cách, tạo thành thuộc về tần thiên tiết tấu. Mông nghị chỗ lấy sẽ thất bại, ngoại trừ trên thực lực tồn tại chênh lệch nhất định bên ngoài. Đại ý, cũng là hắn cuối cùng thất bại nguyên do, nhưng hắn cũng không phải vừa vào sân. Hắn chính là dùng hết toàn lực, một chiêu kia giữ dằn phong nhận, cũng không phải thật đơn giản ngưng sói mòn hình, mà chính là hắn kết hợp thể bên trong đặc thù căn cốt hình thành vĩnh bất tức diệt gió. Một kích phía dưới, không phải vàng đan hậu kỳ không thể đỡ, nhưng kết quả thường thường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trầm Úc không chỉ có chặn, mà lại mang theo tràn trề cự lực, đúng là đè ép hắn một đầu. Cảm giác kia thật giống như trong mắt của hắn có thể tùy ý đi săn con thỏ. Đột nhiên hóa thành thỏ Phật, mà hắn biến thành cái gọi là hung lang. Không tốt, một quyền phía dưới, cảm giác được chính mình thân thể bên trong cuồng bạo điện lưu tàn phá bừa bãi. Cực độ đau đớn bên trong, Dương Thiên Hữu nội tâm sợ hãi mà kinh hãi. Biết lại cứng rắn tiếp tục đấu, hắn cũng không phải ngang cấp kiêm tu thể phách tần thiên đối thủ. Chợt đột nhiên lùi lại một bước, muốn tránh thoát ra, thế mà Trầm Úc lại làm sao có thể để hắn đào thoát. Điện cao thế chảy hấp thụ hiệu ứng dưới, còn không đợi Dương Thiên Hữu bạo phát lực lượng, tránh thoát, hắn một cái khác cột sắt giống như thô to cánh tay. Vô cùng đơn giản, từ trên cao đi xuống, phủ đầu một quyền, liền muốn hướng về Dương Thiên Hữu đỉnh đầu đập chém xuống tới. Bờ môi càng là ông bỗng nhúc nhích, Dương Thiên Hữu biết, đó là một cái hai chữ, chiêu thứ hai, đó là tần thiên chiêu thứ hai, đáng chết, càng như thế xem thường tại ta, chẳng lẽ tần ngây thơ cho rằng chính mình có thể ba chiêu giải quyết ta. Một khắc này, Dương Thiên Hữu vừa kinh vừa sợ, so với tại chiêu thứ nhất lúc rơi vào hạ phong, càng làm hắn tức giận. Là Tần Thiên muốn ba chiêu giải quyết hắn miệt thị thái độ. Phảng phất tại Tần Thiên trước mặt, hắn chỉ có thể chống đỡ ba chiêu một dạng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai trước ngã xuống. Theo Dương Thiên Hữu âm thanh lạnh lùng chấn động thanh long đài. Trong mắt của hắn kinh sợ hóa thành điên cuồng. Thét dài một tiếng, sau một khắc, chung quanh hắn gào thét tiếng gió càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng cao kháng. Mắt thường có thể nhìn đến, quanh người hắn hơn 200 mét hư không bên trong, 10 đạo, trăm đạo, cho đến thiên đạo hình bán nguyệt phong nhận ngay tại hình thành. Ngay tại xoay quanh gào thét, phong nhận lóe qua, thậm chí khiến người ta sinh ra một loại hư không đều bị chém đứt thị giác rối loạn. Vẻn vẹn dùng ánh mắt nhìn sang, đều có thể khắc sâu cảm nhận được từng trận nhói nhói. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo Dương Thiên Hữu ánh mắt chiếu tới, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo hình bán nguyệt phong nhận dường như đạt được chỉ lệnh. Phát ra gào khóc thảm thiết khủng bố rít lên, theo trên trăm cái góc độ, phô thiên cái địa hướng về phủ đầu một quyền nện xuống bóng người chém tới. Tạo thành một chỗ phong tỏa tất cả góc độ khí nhận địa ngục. Đây là Dương Thiên Hữu thành danh chiêu thức, loạn nhận tống táng. Một chiêu này xuất hiện, vẫn chưa vì ngăn cản Tần Thiên, mà là công kích, từ bỏ phòng ngự chí cường công kích. Hắn, vạn pháp tiên môn đệ nhất hàng ngũ, tuyệt không chịu nhục, tình nguyện liều mạng bị Tần Thiên đập trúng một quyền, cũng muốn để công kích triệt triệt để rơi xuống Tần Thiên trên thân. Đương nhiên, kết quả tốt nhất cũng là Tần Thiên phát giác được hắn một kích này uy lực về sau, từ bỏ đối công kích của hắn. Ngược lại chuyên chú vào ứng phó loạn nhận tống táng. Nói như vậy, cục thế lại đem nắm giữ trong tay hắn. Nếu không, cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn tin tưởng, hắn nhất định là nhanh nhất khôi phục một cái. Mà kết quả, hiển nhiên dễ thấy. Ầm ầm, Trầm Úc không nhìn bốn phía trăm ngàn đạo phong nhận tập kích. Trên khuôn mặt chỉ là giữ tợn nhếch miệng. Một quyền này nện xuống, như rơi lôi phích lịch, cho người ta một loại lôi bạo khí trời bên trong lôi đình đột nhiên buông xuống, đánh nứt đại địa mãnh liệt tuyệt luân, mà đem khả năng né tránh cơ hội dùng để phóng thích loạn nhận tống táng Dương Thiên Hữu. Cảm thụ được thân thể cốt tủy đều nhói nhói đau đớn, nào dám đại ý, chỉ trong tích tắc gió lốc bao khỏa hai tay, đột nhiên lên không, lấy bá vương cử đỉnh. Nắm nâng giang sơn chi thế cứ thế mà đón nhận Trầm Úc lôi đình đánh rớt một quyền. Oanh, thế mà, đã nhận lấy Trầm Úc cái này oanh một cái đánh. Dương Thiên Hữu ánh mắt đột nhiên một lồi. Chân trái bỗng nhiên uốn lượn. Chân phải bỗng nhiên vừa lui. Toàn thân khung xương phần phật điên cuồng rung động. Dưới chân hắn một miếng đất lớn mặt đột nhiên chìm xuống. Mảng lớn bùn đất. Bàn đá giống như là bị đạn pháo oanh tạc một dạng hướng về bốn phía bay vụt. Nhất là ngoại trừ bái chớ có thể ngự đáng sợ quái lực, còn có tê tâm liệt phế, làm cho người phát cuồng điện cao thế chảy trong thân thể tàn phá bừa bãi. Tính cả lấy Dương Thiên Hữu toàn thân cương nguyên đều kém chút bị đánh tan. Bắp thịt, cốt cách, cốt tủy đều không chịu nổi gánh nặng rung động kịch liệt. Cho dù là hắn đem phần lớn cương nguyên đều dùng để ngăn cản, cũng hoàn toàn ngăn không được vật lý cùng điện cao thế song trọng đả kích. Mất, tính sai, một quyền này ta không chặn được. Cho ta, cút ngay cho ta a. Lực lượng kinh khủng áp bách dưới, Dương Thiên Hữu gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng, mí mắt, da mặt, ngũ quan điên cuồng run run, mỗi một cái thô to lỗ chân lông đều gạt ra màu đỏ thắm huyết châu, dường như cả người hắn ngay tại nghiền ép lấy thân thể bên trong mỗi một phần lực lượng, muốn ép ra ma vương giống như Trầm Úc. Thế mà, cái này hai quyền phía dưới, dường như đã đem trong thân thể của hắn bộ tất cả chi giác triệt để đánh tan. Mặc cho hắn như thế nào phẫn nộ, hoảng sợ, khó có thể tin, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Trầm Úc cuồng bạo đánh. Nhưng cùng lúc đó, công kích của hắn cũng triệt để đánh vào Trầm Úc trên thân. Tại Trầm Úc đập trúng Dương Thiên Hữu quá trình bên trong, hàng trăm hàng ngàn đạo tê sắc vô cùng khí nhận phô thiên cái địa chém giết mà tới. Cái kia đủ để phá núi đoạn hải sắc bén khí nhận tại va chạm đến Trầm Úc quanh thân một mét phạm vi. Lúc, dường như bị cái gì vô ảnh vô hình từ trường phòng hộ sắt thép va chạm hỏa quang bắn ra bốn phía tại Trầm Úc trên thân không ngừng vang lên. Chỉ là một giây, đã đột phá tầng này vô hình phòng ngự, chém giết tại Trầm Úc chỗ có khả năng né tránh góc độ. Dù cho là ly thể mà ra lôi đình điện quang, cũng vô pháp trong nháy mắt đánh rớt hàng trăm hàng ngàn đạo khí đao. Tại một trận như sắt thép tiếng va chạm bên trong, một vệt đỏ thẫm bên trong mang theo hơi hơi dòng máu màu vàng óng không ngừng phun ra. Chính là đột phá trầm úc duy nhất thiên cực thân phòng ngự. Cũng cắt hắn nhục thân sắc bén khí nhận. Khí nhận không ngừng đánh chém bên trong. Trầm úc nhưng bất động. Đại lượng huyết dịch theo khí nhận chém thẳng. Không ngừng rơi vãi chân trời. Cái này thảm liệt một màn. Khiến tại chỗ tất cả đệ tử ào ào nín thở. Nhìn không chuyển mắt. Sợ nháy mắt. Thì bỏ qua cái gì quan trọng. Chỉ bất quá. So với chỉ chú trọng thảm liệt quá trình đệ tử. Một bộ phận hư không phi hành kim đan đệ tử. Trưởng lão lại là toát ra một tia không hiểu. Nhìn qua, Tần Thiên là ôm lấy đồng quy vu tận phương thức chiến đấu. Lúc này mới chiếm cứ thượng phong, triệt để chế trụ Dương Thiên Hữu. Nhưng, loạn nhận tống táng uy lực, không phải vẻn vẹn ôm lấy đồng quy vu tận tâm tính liền có thể ngăn lại đó a. Đây chính là liền kim đan đỉnh phong tu sĩ cũng không dám toàn bộ tiếp thu chiêu thức. Thế mà Tần Thiên không chỉ có toàn bộ tiếp nhận. Hơn nữa nhìn phía trên khứ trừ bộ dáng thảm thiết một số bên ngoài. Tựa hồ còn có dư lực chiến đấu. Thì liền kim đan hậu kỳ chiến hoàng nhất hệ cũng không dám đánh cực có thể đón lấy uy lực. Tần Thiên có tài đức gì có thể làm được. Có ý tứ, huyết dịch bắt đầu sinh ra dị biến. Ngoại trừ giác tỉnh huyết mạch thiên phú khả năng này bên ngoài. Chẳng lẽ hắn là tu luyện cái gì cao thâm luyện thể công pháp? Nói cảm ơn rõ ràng chú ý thì là tập trung vào trầm úc rơi vãi đi ra huyết dịch phía trên. Vị trí này, những người khác có lẽ chú ý không đến Tần Thiên huyết dịch dị thường. Nhưng đối với thiên tôn hắn tới nói, thậm chí có thể nhìn đến trầm úc trước đây phá vỡ phát ra tới hộ thể cương khí. Chính là nương tựa theo cái này đặc biệt luyện thể công pháp. Trầm úc cái này mới không có bị loạn giao bổ chết. Nhưng có thể dẫn đến huyết dịch dị biến luyện thể công pháp. Vạn pháp tiên môn tàng kinh các bên trong cũng không có thu nhận sử dụng. Cơ duyên a, bất quá có thể giấu giếm lâu như vậy mới lộ ra sơ hở. Tiểu tử này có ít đồ. Xem ra một trận chiến này, kết quả đã sáng tỏ. Nói cảm ơn rõ ràng hơi hơi liếc qua chính mắt không chớp Tạ Liên Âm. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì. Thở dài một tiếng. Không thích hợp, một cái đánh giá thái độ không tốt, hoang đường cùng cực phong lưu thiên tài, thậm chí đã có thê tử tình huống dưới vẫn như cũ kéo dài loại này tác phong. Loại này người dù là thiên tài đi nữa, cũng không thích hợp Tạ Liên Âm, càng không khả năng qua hắn cửa này. Một bên khác, Dương Thiên Hữu cũng phát hiện sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn trong dự liệu Tần Thiên bị loạn nhận trọng thương. Bất lực tái chiến một màn cũng chưa từng xuất hiện. Không, nói chuẩn xác điểm, kế hoạch của hắn đã đạt thành một nửa. Tần Thiên xác thực đã bị loạn nhận trọng thương. Không ngừng chảy máu, nhìn qua bộ dáng so với hắn thảm nhiều. Nhưng đỉnh đầu hắn một quyền, cũng không có buông ra. Tràn trề đại lực vẫn như cũ tiếp tục tạo áp lực lấy. Người điên rồi sao? Tình nguyện đồng quy vu tận cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Dương Thiên Hữu liều mạng ngửa đầu hét to. Hắn không hiểu, Tần Thiên đến tột cùng hắn có cái gì thù cái gì oán niệm. Lại tình nguyện liều mạng kim đan phá nát đại giới. Cũng không nguyện ý buông ra. Thế mà trầm úc trong con mắt sấm sét vang dội. Máu me đầm đìa gương mặt phía trên tàn nhẫn bạo ngược. Hắn nhìn lấy hai chân uốn lượn Dương Thiên Hữu ánh mắt lại cực kỳ hung tàn. Phun ra mấy chữ, chiêu thứ ba. Lời nói âm vang lên đồng thời. Trầm úc theo Dương Thiên Hữu một chân lui lại. Lại lần nữa tiến lên trước một bước. Hắn toàn thân điện quang phun trào. Lôi đình bạo chấn. Khí lưu nổ tung. Thổ lãng lan lộn bên trong. Hung mãnh vô cùng. Trạng thái như quỷ thần. Cánh tay trái năm ngón tay chăm chú bóp. Một quyền nhấc lên phô thiên cái địa phong long nộ hống thanh âm. Thật giống như lão tử đánh nhi tử một dạng. Lại lần nữa nện như điên mà tới. Oanh, phốc, đôi cánh tay cơ hồ đã mất đi chi giác. Trong chớp nhoáng này, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Dương Thiên Hữu ánh mắt kịch liệt lay động, chỉ cảm thấy trong cơ thể đã triệt để thủng trăm ngàn lỗ. Nghịch huyết dâng lên bên trong hắn phù một tiếng trong miệng phun ra máu tươi. ánh mắt, cái mũi, lỗ tai chờ thất khiếu, thậm chí mỗi một cái trong lỗ chân lông, cũng đột nhiên tuôn ra máu tươi. Đồng thời hắn một miệng đủ để cắn đứt sắt thép thiết xỉ đồng nha. Vậy mà từng viên chóc ra, băng bay ra, chặn, chiêu thứ ba ta chặn. Dương Thiên Hữu máu chảy đầy mặt trên mặt, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn. Hắn chết cắn răng, thân thể trong nháy mắt này kịch liệt rung động trăm ngàn lần. Tuy nhiên hắn trong thân thể bộ ngũ tạng lục phủ hết thảy xuất hiện khác biệt trình độ nứt toác, biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là trong nháy mắt này nhưng trong lòng dâng lên không gì so sánh nổi cuồng hỉ. Mà cùng khác biệt, khắp nơi trên đất phế tích Thanh Long Đài bên ngoài, vô số đệ tử nhìn lấy Trầm Úc vừa đăng tràng không ngừng nghỉ chút nào ba chiêu. Hoặc là nói ba quyền, thì lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, đem trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, chiếm đoạt tông môn đệ nhất hàng ngũ vài chục năm lâu vua không ngai Dương Thiên Hữu đánh quỳ. Nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khó có thể tin. Tuy nhiên Tần Thiên nhìn như bỏ ra giá cả to lớn, nhưng cùng đệ nhất hàng ngũ địa vị so sánh, chỉ cần không phải chân chính kim đan phá nát, mất qua tu hành năng lực, cỡ nào nghiêm trọng đại giới cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cho dù là thân là thứ hai hàng ngũ Âu Dương Phong, cũng không làm được đến mức này. Cho tới bây giờ, đại đa số người trên mặt vẫn là duy trì tựa như ảo mộng thần sắc. Căn bản không có nghĩ đến, Tần Thiên sẽ hung tàn đến loại trình độ này. Theo lên đài bắt đầu đè ép Dương Thiên Hữu hành hung. Càng là tại trong vòng ba chiêu đem đánh phế. Mặc kệ đám người này là ý tưởng gì. Phá nát không chịu nổi diễn võ đài phía trên. Yên tĩnh một cái chớp mắt. Giờ này khắc này. Lúc trước tất cả tự tin. Không ai bì nổi đều không còn sót lại chút gì. Trong cơ thể rách nát khắp trốn Dương Thiên Hữu ho ra máu. Chật vật ngẩng đầu lên. Dùng hết sau cùng một tia dư lực. Khàn giọng nói. Ba chiêu. Ta cản, chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này. Dương Thiên Hữu nội tâm đã không tại nhiều nghĩ. Hắn ý niệm duy nhất. Chính là mình đỡ được Tần Thiên ba chiêu. Loại kia cảm giác. Thật giống như ngăn lại Tần Thiên ba chiêu là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình không giống nhau. Đó là một loại rất quái dị cảm thụ, như vực sâu không đáy giống như ăn mòn nội tâm của hắn. Vậy ngươi rất tuyệt tốt nha. Cúi đầu ở trên cao nhìn xuống, Trầm Úc toàn thân tích huyết, nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình toàn thân run rẩy, duy trì hai tay giơ cao tư thái, đã triệt để hóa thành một cái huyết nhân Dương Thiên Hữu. Nhếch miệng lên một vệt hung tàn nụ cười, vô cùng càn rỡ cười ha hả. Này Thanh Trấn Thiên Khung, cái gọi là đệ nhất hàng ngũ, cũng không gì hơn cái này. Phế vật, theo Trầm Úc một câu cuối cùng lạnh lùng dứt lời dưới. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng về Thanh Long Đài phía dưới đi đến. Mà tại xoay người trong nháy mắt, tiện tay vung lên, một đạo bạo liệt mà chói mắt lôi đình điện quang chính diện đánh bay Dương Thiên Hữu. Đem đánh bay ra ngoài hơn mấy trăm mét, thân hình trực tiếp nện vào quan chiến đài, hấp hối, mà thân là người thắng Tần Thiên, cao ngạo bóng lưng long hành hổ bộ, toàn thân tích huyết thân thể cũng ngăn không được hắn lúc này cuồng vọng. Phách lối, quan chiến đài phía trên, Thanh Long Đài trên không, vô số đệ tử trưởng lão nhìn chăm chú lên cái này toàn thân chảy máu, lại không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Nhanh chân hướng về dưới đài đi đến cao lớn bóng người. Vạn pháp tiên môn, biến thiên, mới đệ nhất hàng ngũ. Ra đời, Tần Thiên lấy thực lực tuyệt đối nói cho mọi người. Ba quyền, liền có thể chấn sát hết thảy địch. Vô luận trong bọn họ đối Tần Thiên ấn tượng nhiều kém. Đều không chút nào ảnh hưởng Tần Thiên địa vị. Thậm chí, bọn họ đã dự liệu được. Từ hôm nay trở đi. Có lẽ đem có càng nhiều tiên tử, không nhìn Tần Thiên đánh giá thái độ cũng phải trở thành hồng nhan chi kỷ của hắn. Hoang đường phong lưu, khuyết điểm, cũng có thể bị giải đọc thành thiên tài dở hơi. Dù sao cái thế giới này, cường giả vi tôn, mà bọn họ sẽ không biết. Trầm Úc giờ phút này long hành hổ bộ, hiển thị rõ cuồng phát bóng người. Nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Khốn nạn! Loại tình huống này ta có nên hay không choáng? mất máu quá nhiều, toàn thân trên dưới mấy trăm đạo vết thương. Cái này bức ra tay điên rồi. Muốn không phải lão tử sự nhẫn nại 10 phần, vừa mới liền trực tiếp đập chết cái này bức đồ vật. Vì đạt tới lưỡng bại câu thương hiệu quả, hắn là cố ý không đi cản Dương Thiên Hữu loạn nhận tống táng. Không phải vậy đánh bại đệ nhất hàng ngũ một điểm thương tổn đều không có. Vẫn là quá kiêu căng, vừa mới đem bức cách nhắc đến quá cao, dẫn đến hiện tại cũng không người nào dám tiến lên vịn lão tử. Cái này muốn là giả vờ ngất, bức cách liền không có. Tần Thiên mặt không biểu tình, nhưng theo bản năng đem cước bộ thả chậm một chút, nhìn qua tựa như là trọng phần về sau hậu di chứng đã xuất hiện. Bất quá tựa như hắn nói tới, bức cách nhấc quá lớn, dẫn đến bên trên dù là có người nhìn ra hắn không thích hợp, cũng không có hành động. Dù sao, cường giả đều là cao ngạo. Bất quá giờ này khắc này, có một bóng người ngoại lệ. Không, hẳn là hai đạo. Quan chiến đài phía trên, Trác Phi Hồng thời khắc ghi khắc trầm úp mệnh lệnh. Vô luận tình huống có bao nhiêu bị, nàng cũng không thể đi xuống cản chiêu. Nhưng bây giờ chiến đấu đã kết thúc, khôi phục Trác Phi Hồng tự mình ý thức nàng, tự nhiên là tuần hoàn theo ý nghĩ của mình, duỗi tay vịn chặt trầm úp cánh tay trái. Mà một bên khác thì là ngoài ý liệu bóng người, đó là Tạ Liên Âm. Tại Trác Phi Hồng lao xuống Thanh Long đài trước đó, Tạ Liên Âm chính là trước một bước rơi xuống, không để ý trầm úp máu me đầm đìa cánh tay phải, đem đỡ lấy. Hiển nhiên nàng cũng không có phát hiện trầm úp là trang, mà giờ này khắc này, Thanh Long đài phía trên bầu không khí tựa như ngưng kết lại. Vô số đệ tử hai mắt trừng lớn nhìn chăm chú lên Tạ Liên Âm. Trác Phi Hồng một trái một phải đỡ Tần Thiên, cảm giác kia là thật không thể tin, là khó có thể tin, là ước ao ghen tị. Trầm úp mỹ nhân quấn thân, nhưng cũng có chút mộng bức. Tạ Liên Âm, Trác Phi Hồng cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.